Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phần 456. Đi, vừa rồi ở chỗ này hàn huyên một hồi, bởi vì thời tiết nguyên nhân, lại không ăn nói liền phải lạnh, Diêu Quảng Lâm vừa mới nói xong liền đi rồi. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này ăn cẩu lương. Hiện tại bụng rất đói bụng, vừa rồi không có ăn cơm chưa liền tới đây. Hiện tại phải đi về trang viên ăn cơm ở siêu đường Minh xua xua tay. Ý bảo hắn có thể đi rồi, xét thị căn cứ sự tình cũng coi như là giải quyết. Rốt cuộc cùng tam đại căn cứ chi nhất đại căn cứ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống khẳng định cũng không được, đối phương nếu làm như vậy đại nhượng bộ. Bọn họ trang viên cũng không tốt ở tiếp tục dây dưa đi xuống, đường Thiên Lam. Cảm thấy bị tính kế. Đường Minh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trang viên ích lợi không có bị xâm chiếm. Chúng ta cũng không có gì tổn thất. Nhưng thật ra xét thị căn cứ bởi vì chuyện này tổn thất thảm trọng. Ngay cả thủ trưởng đều thay đổi người. Hơn nữa còn đổi thành một người tuổi trẻ người, Trương Phong Lâm đương thủ trưởng trợ lý. Bọn họ khẳng định cũng chưa ý kiến, nhưng là thật sự làm hắn đi đương thủ trưởng, phòng trưng toàn bộ xét thị căn cứ hiện tại đều hẳn là muốn nổ mạnh đi. Đường Thiên Lam, xác thật Đường Minh mở ra vừa rồi đưa tới đồ ăn. Rất phong phú, hơn nữa a, hiện tại ta phòng trưng toàn bộ xét thị căn cứ người đều đang chờ Trương Phong Lâm trở về. Phòng trường bên trong có 9 thành người đều hy vọng Trương Phong Lâm vô pháp hòa hoãn xét thị căn. Cứ cùng trang viên chi gian quan hệ, cứ như vậy bọn họ là có thể phát tác, trực tiếp đem Trương Phong Lâm cấp túm xuống dưới, Đường Thiên Lam. Người vì cái gì muốn giúp hắn? Đường Minh, chúng ta cùng xét thị căn cứ quen thuộc nhất người cũng chính là Trương Phong Lâm. Hơn nữa nếu là hắn nói, khẳng định sẽ không. Hoặc là nói rất lớn trình độ thượng là sẽ không đối trang viên ra tay. Nếu nói như vậy đôi bên cùng có lợi không phải khá tốt. Đường Thiên Lam, ta biết chỉ là, kỳ thật, mặc kệ là ai, tiếp nhận rồi bọn họ như vậy đại trợ giúp, đều sẽ ghi tạc trong lòng mới đúng. Đương nhiên nếu là quên mất, hắn cũng không ngại đi trợ giúp đối phương hồi ức một chút. Đường Thiên Lam. Hy vọng hắn không cần cô phụ ngươi như vậy một mảnh hào tâm mơ siêu, Đường Minh khóe miệng một câu. Nếu là cô phụ nói, liền đi làm thịt đi, Đường Thiên Lam cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Ân, tán đồng, Đường Minh bọn họ mỹ mỹ ăn một bữa cơm. Theo sau đi quan sát bị bọn họ nhốt ở bên trong người, lại qua 2 ngày. Đường Minh phát hiện bên trong đường hàm ngọc bọn họ cư nhiên liên hợp lại đem Đường Thiên Vận cấp. Giết, bởi vì phía trước thịt đã ăn xong rồi, cho nên bất đắc dĩ mới. Đường Thiên Lam, còn dư lại này 3 cái nam, người cảm thấy ai có thể sống đến cuối cùng? Đường Minh, đều phải chết à, Đường Thiên Lam, đoán xem ai cuối cùng một cái chết. Đường Minh, đoán cái này làm gì? Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ khẳng định là cùng nhau. Có khả năng nhất chính là bọn họ liên hợp ở bên nhau giết chết nam nhân kia. Hoặc là chính là nam nhân kia xuất kỳ bất ý, trực tiếp giết 2 huynh đệ giữa một cái. Cứ như vậy, Đường Thiên Lam, 1-1, phần thắng lớn hơn nữa. Đường Minh, cứ như vậy hắn liền thắng, bởi vì mất đi chính mình huynh đệ một cái khác, ở tự tin phương diện đại chịu đả kích, so ra kém tin tưởng tăng nhiều cái kia tuổi trẻ nam nhân, Đường Thiên Lam. Đúng vậy. Cho nên liền xem bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, bọn họ đi quan sát một chút. Hiện tại bọn họ đang ở thủy biên rửa sạch tân được đến thịt. Bởi vì bọn họ vẫn là 3 người, nhưng là Đường Hàm Ngọc bọn họ lạng huynh đệ, cho nên trực tiếp chiếm hơn phân nửa. Cấp cái kia tuổi trẻ nam nhân thịt chỉ có không đến 1/5 siêu tuổi trẻ nam nhân tuy nói. Sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì hiện tại khiến cho xung đột nói, chết người khẳng định là hắn, liền tính hắn chết phía trước có thể lôi đi một cái đệm lưng. Nhưng là thân thể hắn khả năng cũng sẽ trở thành đồ ăn, Đường Thiên Lam. Người cảm thấy đâu, Đường Minh, cái này tuổi trẻ nam nhân cần thiết muốn ở chính mình thịt ăn xong phía trước triển khai công kích. Mà Đường Hàm Ngọc bọn họ vì bảo đảm chính mình sẽ thắng, cho nên khẳng định sẽ vẫn luôn kéo dài thời gian, Đường Thiên Lam. Nhanh, nam nhân kia phân đến thịt hôm nay là có thể ăn xong, Đường Minh. Tuy nói tỉnh ăn có thể ăn 1-2 ngày, nhưng cứ như vậy hắn thể năng liền sẽ suy yếu rất nhiều. Cho nên với hắn mà nói biện pháp tốt nhất chính là hiện tại đem sở hữu thịt tất cả đều ăn xong. Ở trạng thái tốt nhất thời điểm đi đánh lén Đường Hàm Ngọc bọn họ trong đó một người, hơn nữa là chỉ có thể thành công không thể thất bại, Đường Minh. Chờ xem, chúng ta thực mau là có thể đi rồi. Hơn nữa, bão cuồng phong giống như sắp đi qua, hiện tại bên ngoài phong nhỏ rất nhiều. Ngay cả không trung cũng không phải vẫn luôn là mây đen dày đặc. Có đôi khi sẽ có một mảnh nhỏ trời xanh, bất quá vẫn là đang không ngừng trời mưa, Hàn Vũ trong khoảng thời gian này nhưng thật ra quá đến. Không tồi, đi theo thủ đô căn cứ quân đội rèn luyện trong khoảng thời gian này. Tốt xấu cũng coi như là có thể nhìn xem, thân thủ gì đó khẳng định còn không có nhiều ít xem đầu. Nhưng này nhất cử nhất động đã có thật nam nhân phong phạm mơ siêu kỳ thật đương Hàn Vũ nhìn đến hiện. Tại trong gương chính mình thời điểm, chính hắn đều có điểm khó có thể tin, hắn cũng không biết nguyên lai hắn cũng có thể như vậy. Nói như thế nào đâu, chính là có nam tử khí khái, đổi làm trước kia nói. Hắn xem gương đều là vì trang điểm chính mình, sau đó chính là xú mỹ. Hàn Vũ nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại kỳ thật đã có thể trở lại thủ đô căn cứ đi xem. Đương nhiên chỉ là trở về nhìn xem, muốn báo thù nói, hiện tại khẳng định không được, rốt cuộc hắn hiện tại còn chỉ là một cái bình thường biến dị người. Trải qua nhất định lượng huấn luyện, nhưng còn chỉ là một cái bình thường biến dị người. Một chút địa vị cùng thủ đoạn đều không có, hơn nữa ở thủ đô căn cứ khẳng định không thể chính mình tùy ý ra tay đánh người giết người. Đến lúc đó hắn liền tính thân là biến dị người, vẫn là sẽ bị chộp tới làm cu ly. Hắn trước kia cũng đi đã làm như vậy sống, nhưng không có kiên trì bao lâu liền không được, cho nên hắn đối ở bên kia làm cu ly tội phạm. Quá đến là cái dạng gì sinh hoạt, rõ ràng thật sự. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên mới không nghĩ biến thành như vậy. Cuối cùng vẫn là quyết định lại chờ một đoạn thời gian lại nói, hừ. Liền ở làm ngươi tiêu dao một thời gian hảo, đương nhiên cái kia đã bị phán mấy chục năm cu ly. Cầm đao đâm bị thương người của hắn, hắn cũng không tính toán buông tha. Chỉ là hắn hiện tại ở chuyên môn giam giữ tội phạm cu ly khu. Bên kia có rất nhiều biến dị người quân nhân trông coi. Ai, cái kia liền tính, làm hắn làm vài thập niên cu ly, nghe đi lên cũng không tệ lắm mơ siêu, Đường Thành Tuấn từ biết cha mẹ tính toán làm hắn mua. Phòng ở lúc sau lại nói tức phụ sự tình lúc sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là thực mau hắn liền biết chính mình khẳng định không thể chờ thời gian dần dần qua đi, hiện. Tại đang không ngừng học tập thượng lưu lễ nghi thời điểm. Hắn còn nghĩ thế nào mới có thể đem chính mình tích phân đều hoa rớt. Đương nhiên này chỉ là cho chính mình tìm cái lấy cớ. Đến lúc đó hảo có lệ cha mẹ, hơn nữa Đường Thành Tuấn cũng không phải nói thật hoàn toàn tiêu hết. Hắn có thể cầm đi mua phòng ở, nhưng là không cho cha mẹ biết. Sau đó mỗi tháng cho bọn hắn 2.000 tích phân sinh hoạt phí cứ như vậy. Ở bọn họ xem ra, chính mình tích phân khẳng định liền sẽ co lại rất nhiều. Đến lúc đó mua không nổi phòng ở cũng là thật sự, hơn nữa chờ bọn họ thói quen như vậy thoải mái. Sinh hoạt lúc sau, liền sẽ không nghĩ lại trở lại một tháng chỉ có 1-200, thậm chí 4-500, hoặc là 1.000 tích phân sinh hoạt phí, bần cùng, sinh hoạt giữa đi, Đường Thành Tuấn cảm thấy. Chính mình như vậy biện pháp quá tuyệt vời. Hơn nữa một tháng 2.000 tích phân đối hiện tại hắn tới nói chính là một bút tiền trinh. Hiện tại không chỉ là thợ cả bên kia 40 vạn tích phân bắt được, hơn nữa Thường Thanh trả lại cho hắn. Một chương tích phân tạp, có thể tùy tiện soát, chính là mỗi ngày đều có hạn ngạch, bất quá mỗi ngày hạn ngạch đều là 100 vạn. hắn mỗi ngày đều có hoa không xong tích phân, Đường Thành Tuấn nhìn Thường Thanh hoàn mỹ sườn mặt. Nói thật, chính hắn cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên có thể cùng Thường Thanh nhân vật như vậy ở bên nhau. Thật giống như là đang nằm mơ giống nhau, Thường Thanh quay đầu tới xem hắn. Làm sao vậy, mệt mỏi sao? Đường Thành Tuấn lắc đầu. Này thật không có, chính là nhìn xem ngươi, nói xong liền cảm thấy chính mình vừa rồi quá chán ngấy. Những lời này đặt ở trước kia hắn nghe được đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Dính hồ hồ, nhưng là hiện tại dễ như trở bàn tay a, giống như phi thường tự nhiên dường như Thường Thanh. Muốn nhìn nói, ngươi tùy thời đều có thể xem, lại đây giúp ta nhìn xem này đó, hắn tùy tay đem một ít đồ vật đặt ở trước mặt hắn. Đường Thành Tuấn nhìn một hồi mới đột nhiên phát giác, này đó giống như đều là ngươi muốn xử lý văn kiện. Cho ta xem thật sự không quan hệ sao? Thường Thanh, ngươi không nghĩ giúp ta nhanh lên đem mấy thứ này giải quyết sao? Chờ lộng xong lúc sau. Liền có thời gian bồi ngươi, Đường Thành Tuấn hiện tại không cần phải nói là cảm thấy mấy thứ này. Quá cơ mật, vừa nghe Thường Thanh muốn đằng ra thời gian tới làm bạn chính mình. Tức khắc tâm hoa nộ phóng, ta đây tới giúp ngươi hảo. Bất quá ta không biết vẫn là muốn hỏi ngươi, Thường Thanh. Không có việc gì, trước lạ sau quen, hiện tại chậm, bất quá về sau tốc độ sẽ biến mau. Như vậy là có thể giúp ta làm việc, Đường Thành Tuấn tức khắc cảm giác được chính mình tầm quan. Trọng, càng thêm tin tưởng Thường Thanh lúc này đây cùng chính mình ở bên nhau không phải chơi chơi. Mà là thật sự, tuy nói không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Thường Thanh, liền tính cuối cùng rơi tan xương nát thịt. Cũng đều là chính hắn lựa chọn, kỳ thật phía trước thợ cả do dự mà cuối cùng cũng chưa lời nói. Hắn cũng là minh bạch, nhưng hắn chính là không nghĩ đi tự hỏi như vậy khả năng tính. Hắn chính là cảm thấy như bây giờ tốt nhất, hạnh phúc nhất. Thường Thanh nhìn hắn phát ngốc khuôn mặt. Kia sườn mặt thật đúng là không tồi a, bởi vì gần nhất học tập tư thái lễ nghi quan hệ. Càng ngày càng giống tác giả nhàn thoại. Moa Moa. Chương 471 bởi vì Đường Thành Tuấn không hiểu biết quan hệ. Cho nên hắn căn bản không biết hắn bị điều chỉnh trạm tư cùng nhất cử nhất động. Tất cả đều là bắt chước Đường Minh, cũng không phải cái gọi là chân chính thượng lưu nhân sĩ hành động, hơn nữa ở trên mặt cũng sẽ làm. Một ít hơi điều, làm hắn ngay cả chính mặt nhìn đều có 4-5 phần giống Đường Minh, tới rồi loại trình độ này. Thường Thanh đã không dám ở tùy tiện làm người động Đường Thành Tuấn mặt. Ở thủ đô căn cứ nhận thức Đường Minh người cũng rất nhiều. Nếu là truyền ra không tốt nhắn lại, nói hắn Thường Thanh dưỡng một cái cùng Đường Minh lớn lên rất giống người làm sao bây. Giờ, đến lúc đó Thường gia liền phải cùng Đường Thiên Lam còn có Đường Minh. Thậm chí là toàn bộ trang viên là địch, kia như thế nào có thể hành, phải bị đánh chết, hơn nữa, sự tình thật sự diễn biến đến loại trình độ này. Nói không chừng hắn liền không hề là Thường gia thiếu gia, mà sẽ bị trục xuất khỏi gia môn, đến lúc đó kế thừa Thường gia thiếu gia vị trí này người. Sẽ là ai, hắn ba mẹ khả năng sẽ tái tạo một cái đệ đệ đi. Dù sao hiện tại là trừ bỏ hắn ở ngoài không có người khác. Thường Thanh sờ sờ Đường Thành Tuấn mặt, xúc cảm thật tốt. Cũng không biết Đường Minh mặt sờ lên có phải hay không cũng là tốt như vậy xúc cảm siêu bất quá. Tuy nói không biết mặt xúc cảm thế nào, nhưng là Đường Minh đôi tay kia cùng nắm tay xúc cảm. Hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ, cảm giác đau đến muốn mệnh, Đường Thành Tuấn thập phần hưởng thụ hắn đối chính mình thân mật hành vi. Không tự giác lộ ra hưởng thụ biểu tình, theo sau liền xúc tiến Thường Thanh trong lòng ngực. Nhìn qua giống như đã tập mãi thành thói quen, trang viên cùng Z thị căn cứ chi gian quan hệ hòa hoãn. Cũng đã khôi phục giao quả vận chuyển liên. Tin tức này thực mau liền truyền khắp. Hơn nữa còn có người nói thấy được trang viên phái vài người đi theo Trương Phong Lâm. Không đúng, hẳn là tân nhiệm Z thị căn cứ thủ trưởng cùng nhau rời đi tiểu căn cứ. Hết chương.